Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, cá chậu chim lồng. Trong rừng, một người mặc màu trắng kimono thiếu niên ở trên cây khô nhanh nhảy lên. Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, khẽ nhếch miệng cùng mũi không được đi ra ngoài phun ra nhiệt khí. Màu trắng kimono sau lưng đã ngâm đầy mồ hôi. Nhưng là thiếu niên nhưng không có một tia dừng lại dự định, hắn rõ ràng. Thời gian chính là sinh mạng. Hắn đội hữu chính đang dùng tính mạng của mình vì chính mình chiếm được thời gian. Chính mình tại sao có thể lười biếng? Nhất định phải tăng nhanh độ. Nhanh lên một chút chạy. Tranh thủ sớm một chút rời đi nơi này. Này có như vậy, mới có thể tránh cái kia đáng sợ địa ác ma Byakugan. Thiếu niên hét lớn một tiếng. Hai mắt hướng phía ngoài bắn ra một đạo tinh quang. Khóe mắt kinh mạch bạo đột lên. Khí thế trên người cũng thay đổi. Nguyên bản màu sắc sặc sỡ thế giới lập tức đã biến thành chỉ một màu trắng đen điều con mắt của hắn. Phảng phất có một loại ma lực. Xuyên thấu qua thiên thiên vạn vạn cây cối. Nhìn thấy phương xa hoàn cảnh còn có 5.000 mét khoảng cách là có thể rời đi rừng rậm. Cố lên, thừa thế xông lên. Chạy ra rừng rậm không cần quay đầu lại. Thiếu niên liền có thể nhìn thấy phía sau mình hình ảnh. Ngàn mét trong vòng cảnh tượng tất cả đều tiến vào thiếu niên nhãn cầu trống trải khoáng rừng rậm. Ngoại trừ cây cối, cũng là còn lại một ít động vật nhỏ, xem ra đối phương tạm thời vẫn không có đuổi theo. Thiếu niên chập trùng tâm bình tĩnh rất nhiều. Thế nhưng trên chân công phu nhưng không có dừng lại. Vẫn cứ nhanh hướng về phía trước. Trong lòng khu vực an toàn chạy đi, chi giác. Mang theo quỷ dị tu la mặt nạ. Kimimaro lắc người một cái rơi vào Hyuga thiếu niên trước người. Ngăn cản thiếu niên đường đi, người chạy không thoát. Kimimaro thanh âm lạnh lùng. Như tới từ địa ngục. Không có chứa bất luận cảm tình gì, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hyuga thiếu niên trầm giọng hỏi, phốc thử. Thiếu niên lời còn chưa dứt. Kimimaro liền ra hiện tại hắn trước mặt. Trong tay cốt kiếm trực tiếp đâm thủng đối phương lồng ngực, nhìn khóe miệng chảy máu tươi Hyuga. Thiếu niên, Kimimaro trong mắt không mang theo một chút thương hại Hokage văn phòng, sự tình đều làm tốt. Chutetsu Senmei quay về Kimimaro hỏi, phải. Kimimaro gật gù, rất tốt. Chutetsu Senmei tiện tay lật qua lật lại văn kiện trên bàn. Vừa hướng Kimimaro phân phó nói. Có điều chuyện như vậy không thể thường thường làm. Bằng không sẽ khiến người ta khả nghi. Trong thời gian ngắn trước tiên không muốn hành động, phải. Kimimaro lần thứ hai cung kính đáp, đúng rồi. Còn có một việc, cần phiền phức người một chuyến. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Xa ẩn thôn bồi thường vật tư đã đưa tới Konoha. Xa ẩn yêu cầu chúng ta ở biên cảnh tiếp thu vật tư, thế nhưng ta nhận được tin tức. Nham ẩn thôn tựa hồ muốn nhúng tay vào tiếp thu vật tư, sự tình đã giao cho Nara Inshiwi. Người mang theo rút trong bóng tối sách ứng một hồi, rõ ràng. Kimimaro hỏi, nham ẩn thôn người làm sao xử lý? Tận lực bắt sống đi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, phải. Dứt lời, Kimimaro lắc người một cái rời đi. Mộc độn ảnh phân thân. Kimimaro mới vừa rời đi. Chutetsu Senmei liền phân ra một cái mộc độn ảnh phân thân thay thế mình ở văn phòng làm công. Mà bản tôn nhưng là sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Thảo Chi Quốc phòng thí nghiệm bí mật. Hyuga nhìn nằm ở trong ngục sống dở chết. Dở Hyuga ra tiểu quỷ. Chutetsu Senmei trầm tư chốc lát. Sau đó mở ra ngục giam cửa lớn. Đem Hyuga thiếu niên mang ra ngoài Hyuga bộ tộc. Làm Osusuki Hamura để lại trên địa cầu trực hệ đời sau. Là này một nhánh nhà Hyuga. Bên trong gia tộc kế thừa Osusuki Hamura huyết kế giới hạn Byakugan mà Hyuga bộ tộc bên trong. Nhà Hyuga cùng phân ra phân chia. Kỳ thực là vì càng tốt hơn bảo vệ Byakugan huyết kế giới hạn. Phân gia không chỉ muốn liều mình giữ gìn nhà Hyuga, càng là muốn ở trên trán in lại cá chậu chim lồng chú ấn. Một khi phân gia người tử vong, hoặc là có người nỗ lực đào đi Byakugan, cá chậu chim lồng liền sẽ tự động khởi động. đem Byakugan phong ấn, cá chậu chim lồng, làm nhà Hyuga khống chế phân ra lợi khí. Ở bất động tình huống, đối với người là không có tổn thương gì thế nhưng bị in lại. Cá chậu chim lồng, Hyuga phân ra, Byakugan sẽ xuất hiện góc chết Chutetsu Senmei trước tiên cho Hyuga thiếu niên. Cá chậu chim lồng, làm một cái toàn diện kiểm tra. Hiện, cá chậu chim lồng, kỳ thực cùng, đại não phong ấn thuật, như thế, đều là trực tiếp khắc ở trong đại não. Cũng cùng hai mắt liên kết một khi khởi động, cá chậu chim lồng, liền sẽ phá hư đối phương thần kinh não. Không chỉ có thể khiến người thống khổ không thể tả, càng là có thể trực tiếp khiến người chết, quả nhiên rất vướng tay chân. Hơi hơi thăm dò một hồi, cá chậu chim lồng, Chutetsu Senmei liền hiện cái này chú ấn hết sức phức tạp thâm ảo, không trách Hyuga nhà Hyuga có thể dựa vào cá chậu chim lồng vẫn khống chế nhà Hyuga. Vô số năm qua đều không có ai thoát khỏi qua cái này chú ấn. Cá chậu chim lồng có rất nhiều loại khởi động phương thức, bao quát Hyuga nhà Hyuga nhân chủ động, tử vong, bị đào mắt các loại, liền ngay cả nỗ lực giải trừ cá chậu chim lồng, đều sẽ lập tức xúc chú ấn trực tiếp phong ấn Byakugan thuật này, thật giống như tên của nó như thế. Một khi bị gieo xuống, cá chậu chim lồng, liền phảng phất bị vây ở lồng sắt bên trong chim nhỏ như thế. Từ đây mất đi tự do, xem ra phá giải cá chậu chim lồng, phương pháp chỉ nắm giữ ở nhà Hyuga số ít người trong tay. Chutetsu Senmei thầm nghĩ có điều vạn sự không có tuyệt đối. Đang quyết định đối với Hyuga bộ tộc ra tay thời điểm, Chutetsu Senmei cũng đã nghĩ đến một loại phá giải cá chậu chim lồng, biện pháp phong ấn thuật. Đối với cá chậu chim lồng, triển khai phong ấn thuật, đem cá chậu chim lồng hoàn toàn phong ấn cứ như vậy. Cho dù đem con mắt đào đi, cá chậu chim lồng cũng không cách nào xúc, còn có 3 năm. Không biết về thời gian có thể tới hay không đến cùng. Đối mặt phức tạp thâm ảo, cá chậu chim lồng, Chutetsu Senmei hơi hơi lòng tin không đủ, phong ấn thuật làm Hokage thế giới cao cấp nhất sức mạnh. Chutetsu Senmei dĩ nhiên đối với phong ấn thuật có lòng tin. Chỉ có điều là đối với mình không có bao nhiêu tự tin thôi, muốn nghiên ra có thể phong ấn cá chậu chim lồng, phong ấn thuật, không chỉ cần đối với phong ấn thuật lý giải đạt đến cảnh giới nhất định, càng cần phải y theo cá chậu chim lồng, đặc điểm, mở ra hoàn toàn phù hợp cá chậu chim lồng phong ấn thuật. Nếu là lung tung phong ấn, e sợ sẽ trực tiếp xúc cá chậu chim lồng, Haku mất không một đôi Byakugan, xem ra chỉ có thể từ từ đi. Mỗi một lần muốn nghiên cứu đồ mới, Chutetsu Senmei đều có một loại thư đến thời gian sử dụng mới hận thiếu cảm giác hơn 20 năm. Đến, Chutetsu Senmei đã rất nỗ lực bổ sung chính mình các hạng năng lực cùng tri thức. Thế nhưng nhẫn thuật đã truyền thừa ngàn năm, muốn dùng ngăn ngắn hai thời gian mười mấy năm liền học được ngàn năm tri thức, không khác nào là mơ hão, không trách Orochimaru như thế chấp nhất với sống mãi. Đối với tên kia tới nói, nếu như không cách nào học có tất cả nhẫn thuật, e là cho dù chết rồi cũng sẽ không cam lòng đi. Chutetsu Senmei trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Orochimaru. Cái tên này đã từng phá giải qua Chutetsu Senmei đại não phong ấn thuật. Nói không chắc sẽ có biện pháp gì cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.